Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, cần ta chuẩn bị tài liệu gì? Bên đầu điện thoại kia người nghe xong Cát Đông Húc, cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất quá điện thoại này là viên hiệu trưởng, Cát Đông Húc nếu thông qua cú điện thoại này cho hắn ra lệnh. Coi như trong lòng hắn đầu cảm thấy kỳ quái, cũng không dám khó mà nói. Hơn nữa Cát Đông Húc ngữ khí nghiêm khắc, còn dùng mệnh lệnh hai chữ này, bên đầu điện thoại kia nhân tâm bên trong đầu cũng là có chút lẫm liệt. Vội vã đáp lại đến, cho điện thoại cái kia đầu nhân viên cứu viện ra lệnh phía sau. Cát Đông Húc lúc này mới cúp điện thoại, viên hiệu trưởng, dư viện trưởng, Trương Giai. Viên Lập Văn bị thương không nghiêm trọng lắm, nói rõ nguyên nhân chủ yếu hẳn là bị sợ dọa sợ. Dẫn đến tam hồn bên trong có hai hồn xuất khiếu. Đã như thế, Viên Lập Văn ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì. Ta trước lo lắng nhất chính là Viên Lập Văn bị trọng thương. Như vậy thì toán hiện tại hết sức may mắn hắn thai quang còn lưu ở trong người. Cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Cũng không ai dám bảo đảm hắn là hay không có thể kiên trì đến chúng ta chạy tới. Nếu bị thương không nghiêm trọng, chỉ cần không để thai quang ly thể thì sẽ không có vấn đề. Phương diện này ta vừa nãy đã căn dặn bọn họ đã làm một ít lâm thời biện pháp. Đồng thời bằng hữu của ta cũng ngay lập tức sẽ chạy tới. Bọn họ một khi chạy tới liền triệt để không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc cố ý hướng về viên hiệu trưởng bọn họ giải thích nói. Cảm tạ Cát giáo sư. Cảm tạ Cát giáo sư. Viên hiệu trưởng ba người nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Treo một trái tim an định không ít. Vội vã cảm tạ nói. Khách khí, khách khí. Cát Đông Húc khiêm nhượng nói. Đang khi nói chuyện, xe vẫn còn tiếp tục hướng Hối Nhạc thành phố phương hướng bay nhanh. Đại khái qua gần 20 phút, dị năng quản lý cục Hối Nhạc thành phố bên kia người phụ trách gọi điện thoại tới. Cát chủ nhiệm, ta hiện tại gặp được Viên Lập Văn, đồng thời đã ổn định trong cơ thể hắn thai quang, chỉ là cái khác hai hồn nhưng không có bất kỳ manh mối. Bên kia người phụ trách báo cáo nói, yên tâm, cái khác hai hồn ở chỗ này của ta, lý do cẩn thận. Các ngươi vẫn là dẫn hắn đến cùng ta giữa đường bên trong hội hợp đi. Như vậy thời gian mau một chút, để tránh khỏi chậm thì sinh biến. Cát Đông Húc gặp người đã chạy tới, trong lòng đầu cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút dặn dò nói. Cát Đông Húc đối với bên đầu điện thoại kia thuật sĩ đó chính là mệnh lệnh. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Lập tức trả lời tốt. Sau đó hai người căn cơ tình hình giao thông cùng khoảng cách. Cuối cùng định ở giữa đường trong Lôi Hưng thành phố hội hợp. Khi Cát Đông Húc xe lái đến Lôi Hưng thành phố thời gian, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Lôi Hưng thành phố cũng có dị năng quản lý cục người quản giáo nên thành phố bên trong khu vực kỳ môn nhân sĩ. Cát Đông Húc xe vừa mới lái đến Lôi Hưng thành phố giao lộ cao tốc. Lôi Hưng thành phố bên này đã sớm có một vị bên trái họ người phụ trách mang thủ hạ đang chờ hắn. Nhìn thấy Cát Đông Húc xe, lập tức lên trước bái kiến. Sau đó một đường ở phía trước dẫn đường. Xe dừng ở Lôi Hưng thành phố vùng ngoại thành một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Dị năng quản lý cục người đại bộ phận phân cũng đều là kỳ môn người trong. Bình thường không có nhiệm vụ thời gian. Bọn họ là muốn dành thời gian tu hành. Vì lẽ đó những ngành này chọn chỉ trên căn bản không phải ở khu náo nhiệt, mà là ở vùng ngoại thành hữu sơn hữu thủy, linh khí tương đối xung doanh địa phương. Ở dưới chân núi một tòa nhà lầu hạ đem xe dừng lại đến. Bên trái họ người phụ trách rất là cung kính mà tiếp đãi Cát Đông Húc đoàn người. Đại khái qua 5-6 phút, Hối Nhạc thành phố người bên kia cũng đã tới nơi này. Rất nhanh Viên Lập Văn đã bị người từ trên xe khiêng xuống. Hai mắt dĩ nhiên không phải nhắm, mà là mở thật lớn lão đại, nhưng không có bất kỳ ý thức nào. Trên đầu, trên đùi đều bị thương. Bất quá đã đi qua xử lý khẩn cấp, đánh lên băng vải, nhìn thấy Viên Lập Văn trên người quấn quýt lấy băng vải. Hai mắt mở tròn tròn không có bất kỳ ý thức. Viên hiệu trưởng bọn họ đều rất gấp thương tâm. Đúng là Cát Đông Húc triệt để thở phào nhẹ nhõm. Người đã trải qua gặp được. Như vậy đối với Cát Đông Húc mà nói cái kia hết thảy đều đã tại hắn khống chế bên trong. Xin lỗi, viên hiệu trưởng, là chúng ta không có. Viên hiệu trưởng đám người sốt ruột thương tâm thời khắc. Hai vị người đàn ông trung niên đi tới. Trên mặt mang theo tự trách vẻ địa đối với viên hiệu trưởng hơi khom lưng nói. Hai người này cầm đầu chính là tỉnh cục địa chất họ Tiền kỹ sư. Đến hiện ở trong lòng hắn đầu còn âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Tại sao ngay cả mình vị này lần này địa chất thăm dò hành động người phụ trách cũng không biết nói. Viên Lập Văn xảy ra chuyện gì? Cách xa ở Lâm Châu thành phố viên hiệu trưởng liền biết rồi đây. Tiền kỹ sư, các ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy. Cái này không thể trách ngươi. Ai cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Cũng may lục soát cứu vẫn tính đúng lúc thuận lợi. Viên hiệu trưởng ngược lại cũng không phải cái. Kia loại không người hiểu chuyện. Nghe vậy trấn an hai câu. Sau đó liền chuyển hướng về phía Cát Đông Húc. Nói, Cát giáo sư, Lập Văn hắn, Cát giáo sư. Hai vị kia bồi tiếp cùng đi tỉnh cục địa chất kỹ sư gặp viên hiệu trưởng dĩ nhiên xưng hô một. Cái nhiều lắm chừng 20 tuổi trẻ tuổi bởi vì giáo sư. Con người đều trợn tròn. Ở nước Hoa kỹ thuật chuyên nghiệp chức danh công trình loại bên trong. Cao cấp kỹ sư chia làm 2 cấp 3 loại. Bình thường nói kỹ sư. Kỳ thực chân chính tuy nói là phó cao. Tương đương với trong đại học phó giáo sư hoặc là phòng nghiên cứu bên trong phó nghiên cứu viên. Lên trên nữa mới là đang cao, được gọi là giáo sư cấp kỹ sư, hoặc là nghiên cứu viên cấp kỹ sư. Mà ở công trình loại bên trong, muốn đánh giá vì là giáo sư cấp kỹ sư hoặc là nghiên cứu viên cấp kỹ sư là rất khó. Giống họ Tiền kỹ sư, đã 46 tuổi. Trên mặt đất chất chuyên nghiệp phương diện cũng không có thiếu thành tựu. Nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có đánh giá trên giáo sư cấp kỹ sư. Nhưng hôm nay trước mắt vị này mới chừng 20 tuổi trẻ tuổi người đã là dạy. Thì lại làm sao không để trước mắt hai vị này tỉnh cục địa chất người chấn kinh đến trợn tròn con. Mát, không thành vấn đề. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn hai vị cục địa chất công nhân viên. Do dự một chút gật gật đầu nói, sau đó lấy ra vẫn bị hắn cất giấu trong người dưỡng hồn ngọc. Nơi này là dị năng quản lý cục Lôi Hưng thành phố văn phòng nơi. Ngoại trừ mắt hai vị trí đầu cục địa chất công nhân viên còn có viên hiệu trưởng người một nhà. Cái khác đều là kỳ môn người trong, viên hiệu trưởng người một nhà nhất định là không cần thiết tránh. Còn dư lại cũng là hai vị cục địa chất công nhân viên. Bọn họ cố ý cùng đi đến đây. Hiện tại khẳng định không tiện trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Như vậy cũng quá bất cận nhân tình. Không đuổi đi, coi như Cát Đông Húc để cho bọn họ tạm thời lảng tránh. Trễ chút bọn họ nhìn thấy viên Lập Văn đột nhiên cẩn thận mà ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Khẳng định vẫn là muốn nghi thần nghi quỷ. Cũng không bằng dứt khoát một ít. Nên để cho bọn họ biết cũng biết một ít. Gặp Cát Đông Húc lấy ra khối này dưỡng hồn ngọc, viên hiệu trưởng người một nhà vẻ mặt lập tức trở nên rất là căng thẳng. Mà dị năng quản lý cục ở Lôi Hưng thành phố phụ trách càng là lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà tiến. Lên xin chỉ thị nói, Cát chủ nhiệm, cần ta chuẩn bị tài liệu gì? Tàn hồn suy yếu, để người tàn hồn trở về cơ thể, không phải là một chuyện nhỏ. Không cẩn thận đó chính là hồn phi phách tán, thậm chí coi như trở về cơ thể. Nếu như không có xử lý tốt, người cũng rất có thể sẽ thành si ngốc ngây ngốc. Cũng không phải là sẽ điểm pháp thuật kỳ môn người trong liền có thể làm được. Ngược lại, tuyệt đại đa số kỳ môn nhân sĩ cũng rất khó làm được.